Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 316, mùa thu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miley Cara, một siêu sao trong số các nữ diễn viên hàng đầu Hollywood. Với tầm ảnh hưởng khủng khiếp, không chỉ là diễn viên, cô còn là ca sĩ thành công rực rỡ. Kênh YouTube của cô có lượng người theo dõi khiến người ta há hốc mồm. Và SNS thì sở hữu hàng trăm triệu follower. Sao Miley Cara lại xuất hiện ở đây? Đó là tâm trạng của Song Manu. Mắt chớp lia lia, đầy dấu hỏi, dù đang áp điện thoại vào tai, dù đã nghe Uzin nói hai lần, ông vẫn không thể hiểu. Em Miley Cara, nhưng Uzin chỉ đáp ngắn gọn. Vâng, đúng rồi, ý là... Miley Cara đang làm album mới với cậu ở đó, đúng không? Vâng, cậu nhầm tên rồi, đúng không? Không ạ, hay là một diễn viên Hollywood tương tự? Miley Cara hay Miley Kira gì đó? Không, là Miley Cara, ý là Miley Cara mà tôi biết, mà cả thế giới biết, đúng không? Vâng, Song Manu ngưng vài giây, há hốc mồm, và hét lên. Dĩ nhiên là trong lòng, Miley Cara á, tưởng nhét một diễn viên vào, lời ác, ai ngờ lại là Miley Cara, nghe thì nghe, nhưng không thể tin, siêu sao Hollywood điên rồ đó sao lại liên quan đến, lời ác, Song Manu vuốt đầu, hỏi lại, Uzin, không đùa chứ, nghiêm túc đấy à, 100, nghiêm túc, nhưng sao, sao Miley Cara lại tham gia phim của chúng ta? Chuyện là thế, à, việc này xin giữ bí mật, giải thích quá ngắn, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Song Manu cảm thấy đầu óc nổ tung. Sốc đến mức não ngừng hoạt động, một chuyện như thế, quá khứ hay tương lai Hàn Quốc, liệu có xảy ra, vô lý quá, nhưng Uzin không phải kiểu người đùa cợt thế này. Không, gọi là bất khả thi cũng không ngoa. Cái sự kiện lòng trời lở đất thế này mà cậu nói như thể ném đồng xu. Dù là việc đưa một siêu sao tầm cỡ toàn cầu như Miley Cara vào. Lời ác, giọng Uzin qua điện thoại vẫn trầm thấp, bình tĩnh đến lạ, điều đó càng khiến Song Manu bùng cháy. Nhưng ông là đạo diễn gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm. Trước tiên, ông cố trấn tĩnh, bình tĩnh nào, dù không biết chuyện gì. Nhưng, đây chắc chắn là sự kiện đảo lộn cả thế giới. Song Manu, kìm nén phấn khích, hỏi tiếp, Uzin, giải thích rõ hơn đi. Chuyện là thế nào? Tôi không thể kể hết. Nhưng đã nói chuyện xong với Miley Cara. Uzin chỉ kể những điểm chính cho Song Manu. Món nợ của Miley, đề nghị của anh, V, dĩ nhiên, vụ tấn công không được nhắc đến. Nghe giải thích chậm rãi, Song Manu chuyển từ sốc sang xúc động, nói đơn giản là cậu đã đề nghị Miley Cara, kiểu như để cô ấy trả nợ. Vâng, tôi chỉ thử đề xuất, không ngờ cô ấy đồng ý ngay, sao lại chọn cách trả nợ bằng việc đó, thấy sẽ thú vị, lời ác là một dự án đầy tham vọng, nhắm đến toàn cầu, một sự kiện thế này chắc cũng ổn, đúng không? Nghe câu trả lời, Song Manu nghiêm nghị, nhưng trong lòng, ông trào dâng cảm xúc ấm áp. Cậu ấy quan tâm đến dự án đến thế sao? Uzin vốn luôn hết mình khi quay phim, nhưng ông không ngờ anh lại yêu thích dự án đến vậy. Dưới khuôn mặt vô cảm là một sự tận tâm, Song Manu chợt nhớ đến đạo diễn Shin Jong-chun của Hưng Sư, người từng nói về cảm xúc không thể diễn tả. Hóa ra cảm giác đó là thế này, dù là cảm xúc từ hiểu lầm. Song Manu không biết, nụ cười lan tỏa trên môi ông. Cảm ơn cậu, Uzin, một trải nghiệm không tưởng trong đời. Không, một cơ hội tuyệt vời. Không có gì, trời ơi, tôi lại nợ cậu rồi. Miley Cara là người mà ngay cả đạo diễn Hollywood cũng khó mời. Kiếp sau chắc phải bán mạng trả nợ. Với Song Manu, đây là cơ hội vũ trụ. Có lẽ trong lịch sử Hàn Quốc, ông là đạo diễn đầu tiên và cuối cùng trải qua chuyện này. À, Ujin đã nói gì về thời lượng xuất hiện của Miley Cara chưa? Cô ấy nói vai phụ hay vai nhỏ cũng được, nghĩa là không chỉ là vai khách mời thoáng qua, mà có thể là vai khá quan trọng. Cô ấy không ngại có thoại hay có tên nhân vật. Vâng, tôi nghĩ cảnh quay ở Bangkok cho tập 1, 2 của Lợi Ác sẽ hợp. Cảnh có CQC liên quan đến quá khứ của Jang Yeonu sẽ gọn gàng hơn. Tôi xem như việc này đã chắc chắn nhé. Vâng. Ok, Song Manu âm thầm siết chặt nắm đấm, bất ngờ đối mặt với thực tế. Một siêu sao như Miley Cara là kỳ tích, nhưng cái giá cho kỳ tích đó thì ông không thể tưởng tượng. Nhưng, với Miley Cara, thù lao sẽ khoảng bao nhiêu? Ujin đáp nhanh, đã thanh toán rồi. Hả, ý là sao? Nhưng vì phép lịch sự, nên chuẩn bị thêm, chỗ ở. Chi phí đi lại, v, đó là hiển nhiên. Xin lỗi, đạo diễn, tôi phải cúp máy đây. Có vẻ bận, Ujin chào ngắn gọn rồi kết thúc cuộc gọi. Song Manu chậm rãi hạ điện thoại, ngẩn ngơ, nghĩ lại, sáng nay Ethan Smith cũng nói điều gì đó đáng kinh ngạc. Một nhân vật lớn từ Hollywood sẽ đến Bangkok xem quay Lợi Ác vì Ujin. Đúng không? Giờ lại thêm Miley Cara. Nếu Miley Cara đến, đội ngũ đông đảo của cô cũng sẽ theo. Sao cứ như cả Hollywood đang đổ về đây? Tất cả đều nhờ Kang Ujin. Sáng ngày 20, LA. Thứ hai qua đi, thứ ba bắt đầu. Kang Ujin xuất hiện trong studio khổng lồ quen thuộc, nơi vài ngày trước quay MV cho Miley Cara. Sau vụ tấn công, việc quay bị tạm dừng. Giờ tiếp tục, nhưng lần này, an ninh nghiêm ngặt hơn. Số vệ sĩ to lớn tăng gấp 3, và mọi nhân viên đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đội ngũ của Ujin cũng không ngoại lệ. Việc quay MV được tiến hành trong sự bảo vệ chặt chẽ. Quy trình thì tương tự. Ujin mặc lại những bộ trang phục trước đó. Trong lúc nghỉ, anh thấy Miley Cara tập vũ đạo với các vũ công. Thầm giơ ngón cái. Đúng là chuyên nghiệp, có thể cô cũng cân nhắc lịch trình của anh, nhưng tiếp tục quay ngay sau vụ tấn công không phải việc dễ. Cả về tinh thần lẫn thể chất, may mắn, lần này mọi thứ suôn sẻ. Dù là lần đầu, Ujin vẫn quay rất tự nhiên, cũng không khó lắm, mình không có thoại, cũng chẳng có vũ đạo. Buổi quay sáng kết thúc, chuyển sang trường quay khác, họ được nghỉ. Ujin thay trang phục, từ tuxedo sang áo sơ mi và jean. Lúc này, xoẹt, Choi Sung-gan, mặt mệt mỏi, tóc buộc đuôi ngựa hơi rối. Tiến đến, đưa điện thoại cho Ujin. Tỷ suất tập 2 của Bạn Thân Nam, phiên bản làm lại, ra rồi. Tập 2 của anime đã phát sóng, và tỷ suất ở Nhật được công bố. Tỷ suất người xem, Bạn Thân Nam, phiên bản làm lại. TBE 15 năm, ma thuật xoay vòng, Fuji ETV 93, siêu điệp viên, Tokyo ETV 71, thám tử Conan, NSM 59, Choi Sung-gan, đưa kết quả, cười nhếch mép, lại tăng nữa, thật vậy, tỷ suất tập 2 cao hơn tập 1. Ca khúc OP đứng đầu Oricon của Ujin cũng giữ vững vị trí. Ujin, với vẻ mặt điềm tĩnh, đáp nhẹ, tốt thật, nhưng trong lòng, anh vỗ tay dần dần. Tốt, tốt lắm, dù không tự tìm, anh đoán hiện tại Hàn Quốc và Nhật Bản đang ngập trong các bài báo về. Bạn Thân Nam, phiên bản làm lại, quá trình quay MV của Miley Cara kết thúc vào đêm. Khi xong, cả Miley Cara lẫn gần 100 nhân viên ngoại quốc đều kiệt sức. Chỉ một người, Ujin, vẫn tỉnh như sáo, việc dọn dẹp cũng mất khá thời gian. Khoảng 2 tiếng, dọn xong thì đã quá 11 giờ đêm. Nhưng Ujin và Choi Sung-gan không về khách sạn ngay. Có một bữa tiệc hậu kỳ tại nhà Miley Cara. Mọi người vất vả nhiều rồi. Rượu sâm panh đắt tiền là tâm điểm. Không phải uống quá mức. Nhưng ngoài Ujin và Miley, ai cũng tận hưởng tiệc. Đồ ăn do Ujin chuẩn bị. Món chính là bulgogi, có hai phiên bản, vị mặn và vị cay. Phiên bản cay dành cho Miley Cara. Theo yêu cầu, món này cay nồng, khiến Miley tóc vàng, mắt đỏ hoe khi ăn. Trời, cay quá, món này cay thật đấy. Cô bảo muốn cay đến choáng váng mà. Miley bị vị cay kiểu Hàn Quốc đánh gục, uống quá nhiều sâm panh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là điểm kết thúc lịch trình của Kang Ujin ở LA. Cái gì cũng có, nhưng nhìn chung, không tệ. Ujin lên chuyến bay về Hàn Quốc vài tiếng sau. Vào rạng sáng, sáng hôm sau, khi Ujin rời LA, địa điểm là ngôi nhà sang trọng của Miley Cara. Tỉnh dậy trên giường, cô ngẩn ngơ, rồi bật dậy, á, mái tóc vàng dài hơi rối. Không chỉnh tóc, Miley mặc áo hoodie dài qua hông, lao xuống cầu thang dẫn đến tầng 1. Ở phòng khách rộng lớn, Jonathan, quản lý chính, đang ngồi trên sofa, xem tablet, nhìn cô, anh cười, sống lại rồi à? Miley gấp gáp hỏi, Jonathan, Kang Ujin đâu? Đã về Hàn Quốc rồi. Ôi, chết tiệt, lúc này, Miley mới vuốt tóc, cô tự trách vì say xỉn và ngủ quên. Không chào tạm biệt được, cứ liên lạc là được mà. Cũng đúng, nhưng gần 10 ngày làm việc cùng nhau, thế mà thấy tiếc. Đồng thời, trong lòng Miley thoáng nghĩ, lại gặp nhau lúc nào đây? Nhưng cô không nói ra. Và Jonathan đứng dậy, vỗ vai cô như để an ủi. Đừng lo, tôi đã tiễn anh ấy thay cô rồi. Miley mím môi, rồi bất ngờ nói với Jonathan. Thôi, tôi quyết định rồi. Bài chủ đề chính của album mới sẽ là bài có Ujin tham gia. Mười mấy tiếng sau, sáng ngày 21, sau chuyến bay dài, Kang Ujin đáp xuống Hàn Quốc. Anh không thông báo với truyền thông, và do lịch trình ở LA thay đổi, không có phóng viên ở sân bay. Dù vậy, khi anh xuất hiện, hàng trăm người vẫn đổ xô đến. Ảnh anh nhập cảnh đã được đăng lên Instagram. Lúc này, Ujin đang ở trong một chiếc van đen chạy trên cao tốc. Không gian tĩnh lặng, sau lịch trình dài ở LA, đội ngũ của anh đều ngủ say. Chỉ Choi Sung-gan và Ujin còn thức. Choi Sung-gan ngáp dài, buộc lại tóc đuôi ngựa, quay sang phóng viên bắt đầu đánh hơi việc cậu về Hàn. Bài báo sắp tràn ra rồi. Vậy ha ha, họ kích động ghê, nhưng tôi cũng thế thôi. Ai mà không tò mò về bài hát và chemistry của cậu với Miley Cara trong MV. Choi Sung-gan cười tươi. Dù sao, khi album xong, phía Miley Cara sẽ thông báo trước. MV sẽ lên YouTube của cô ấy dưới dạng teaser trước. Rồi chúng ta có thể dùng. Vâng, anh Choi, đó là một chuyện. Nhưng tôi mong chờ nhất là vai khách mời của Miley Cara trong Lợi Ác. Choi Sung-gan cười rạng rỡ, xoa tay, công bố chắc còn lâu. Nhưng khi đó, không chỉ Hàn Quốc, cả Hollywood, thậm chí cả thế giới sẽ đảo lộn với tầm ảnh hưởng của Miley Cara. Điều đó hoàn toàn có thể. Ngay bây giờ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hollywood chắc chắn sẽ chấn động. Lúc này, thay vì trả lời, Ujin giơ ngón trỏ, phục, anh cầm kịch bản gần đó, bước vào không gian phụ. Lý do thì đơn giản. Trời ơi, suýt ngáp giữa lúc giữ hình tượng. Anh suýt ngáp vì mệt. Sau gần 10 ngày làm việc, cơ thể Ujin đầy rẫy mệt mỏi, nên điều này không lạ. Anh mở hình tượng, ngáp vài cái và vươn vai. Rồi, xoẹt, anh bước đến chỗ các hình chữ nhật trắng xếp hàng. Thật ra, anh vào không gian phụ không chỉ vì ngáp, mà còn vì một dự đoán hay kỳ vọng. Ôi, đúng rồi, đại thành công. Ujin nhìn một hình chữ nhật trắng, chính xác là của Lợi Ác, và khẽ nhún nhảy. Lý do thì rõ ràng, Lợi Ác vốn ở cấp SSS, giờ đã 9 kịch bản tựa Lợi Ác cấp X. được gắn một cấp độ mới mà anh chưa từng thấy. Cấp X chắc chắn là nâng cấp. Đúng như dự đoán, có cấp cao hơn thật. Không thể đoán được nó sẽ mạnh mẽ đến đâu. Kết thúc mùa thu 17, cách chương.